Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả thật có dấu hiệu không chịu nổi áp lực xuất phát từ người anh. Cô còn thức. Anh nhàn nhạt nói, tay rất tự nhiên kéo xuống lớp chăn dày. Hứa Nhàn bị ánh đèn chiếu vào trong mặt, không khỏi nhăn mày. Dù là có chút sợ, nhưng vẫn giả chết không chịu mở mắt ra. Bên tai Hứa Nhàn chuyển tới tiếng cười khẽ của Phỉ Ngạo. Ngay sau đó, cổ tay trái cô bị bóp mạnh, da thịt cô vốn mềm mại lập tức hiện lên dấu vết hồng hồng. Cô đau đến mức hít một hơi, vội vàng mở mắt. Khuôn mặt cương nghị đẹp trai của Phỉ Ngạo gần trong gang tấc, lông mày dày rậm hơi nhếch lên, còn người đen thẳm mang đến một loại cảm giác rất ác liệt, giống như dã thú đang nhìn chằm chằm con mồi vậy. Hứa Nhan cũng từng nhìn thấy nhiều người rất tuấn tú, nhưng so với dáng vẻ vừa nhìn liền khiến tim người ta đập thình thịch của Phỉ Ngạo thì khác xa một trời một vực. Môi mỏng hơi cong lên, thấy biểu tình si mê của cô thì càng thêm khinh thường. Chẳng qua, khuôn mặt của cô khiến anh yêu thích. Tay không biết từ khi nào đã sờ vào bên má Hứa Nhan. Người phụ nữ này dám làm trái lời anh, xem ra lá gan cũng không nhỏ. Biết anh ta khó chịu vì việc gì, Hứa Nhan mau chóng thu lại ánh mắt tán thưởng của mình. Bỏ qua cảm giác đau đớn, mỗi lúc một tăng bên cổ tay và gò má đang bị tay anh bóp chặt, thành thật. Sáng nay tôi gọi cho anh, muốn xin anh ra ngoài gặp bạn, nhưng do anh không bắt máy. Phỉ Ngạo không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, khiến sau lưng Hứa Nhan bắt đầu thấm mồ hôi. Rõ ràng anh ta không nổi giận đùng đùng mắng chửi cô, nhưng sao lại có cảm giác đáng sợ thế này. Hai người đấu mắt một lúc, anh mới chuyển cái tay đang để bên gò má xuống cổ cô, hơi hơi vuốt ve. Hứa Nhan lập tức sợ phát run, cô có loại cảm giác người đàn ông này chuẩn bị bóp cổ mình đến chết. Nhưng không, Phỉ Ngạo chỉ nói. Tôi không cần biết lý do là gì. Cô đã làm trái quy tắc của tôi. Vì vậy... Anh đè cô xuống giường, hai ba động tác đã lột sạch cả người Hứa Nhan. Cô xấu hổ và tức giận đến mức hốc mắt đỏ lên, nhưng lại không có cách nào chống đối. Chỉ có thể quật cường, không để nước mắt nhỏ xuống. Ánh đèn chiếu xuống thân thể trắng hồng của cô. Vết hôn kín khắp cả trước ngực và bụng, thậm chí nơi đó cũng ẩn ẩn sưng lên, để lộ chiến tích ngày hôm qua của anh. Ánh mắt Phỉ Ngạo rất tỉnh táo, không hề giận dữ. Anh chỉ cảm thấy món đồ chơi của mình không ngoan, cho nên quyết định trừng phạt. Mà anh lại không phải biến thái thích đánh đập người khác, vì vậy chỉ có đè cô ở trên giường làm chuyện khiến cô vừa khó chịu vừa thích thú, giày vò cô cả đêm. Không có màn dạo đầu giống như hôm qua nữa. Mặc kệ cảm giác của cô là gì, Phỉ Ngạo kéo căng hai chân thon dài của Hứa Nhan, rồi đem phần thân thô to chen vào phía trong. Hứa Nhan đau đến mức sắc mặt trắng bệch, nơi đó giống như sắp rách mất. Cô hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông thô lỗ kia, chỉ đổi lại một lần ra vào càng nhanh và mạnh. Phỉ Ngạo ép cô cầu xin anh tha thứ, mặc dù là cô không hề có lỗi. Hứa Nhan ủy khuất cắn chặt răng, chịu đựng đến hơn nửa đêm, bị xoay lật hơn 5-6 tư thế vô cùng táo bạo. Rốt cuộc cả người tê dại và xấu hổ khóc cầu anh. Anh vừa cắn khắp người cô, vừa dùng thứ kia công phá mỗi một điểm nhạy cảm bên trong. Quả thật còn khó chịu và nhục nhã hơn việc bị đánh đập nữa. Phỉ Ngạo, trong đầu Hứa Nhan hung hăng mắng chửi anh, hận không thể đem đầu anh đập cho nứt ra. Đáng giận hơn là lần cuối cùng anh ta vậy nhưng dám bắn ở phía trong. Sắc mặt Hứa Nhan nháy mắt khó coi đến cực điểm, khàn giọng. Đi ra ngoài. Phỉ Ngạo nhìn khuôn mặt căm hận của cô, lại càng làm trái ý, đem phần thân vùi bên trong. Toàn bộ được đưa vào phía trong của Hứa Nhan. Anh không sợ tôi mang thai sao? Hứa Nhan mệt mỏi nhắm mắt, chán ghét cảm giác dưới thân tùy tiện hỏi. Cô, tốt nhất không có lần sau. Anh chậm rãi nói, sau khi khiến Hứa Nhan không còn sức lực để di chuyển nữa, thì vứt lại cô một mình trên giường, cứ thế đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, có người đem thuốc tránh thai đến ép cô uống. Hứa Nhan nâng đầu dậy, cố gắng nuốt xuống thứ thuốc kia, sau đó lại ngã xuống giường, khắp người đều đau. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Đầu Hứa Nhan nặng nề, ngồi dậy cũng thấy choáng váng và khó chịu. Cô không cách nào ra ngoài được, bởi vì thân thể vô lực, cửa phòng cũng khóa chặt. Chỉ ra ngoài một chút thôi, vậy mà anh ta lại khóa cửa nhốt cô. Hứa Nhan không thể hiểu nổi, chỉ có thể quy cho người này tính độc chiếm quá cao. Những tưởng Phỉ Ngạo chỉ trừng phạt Hứa Nhan một đêm đó, nhưng đêm nào anh cũng bắt ép cô làm giường của mình. Đến nỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net